Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 124, kẻ háo sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi họ vừa ngồi xuống, lại có một người khác trông giống như nhân viên nhanh chóng bước tới, nhìn thoáng qua Hạ Mạt, rồi tiến sát vào tai Thẩm Thanh Âm nói: "Cô Thẩm, có một vị đạo diễn muốn tìm cô đạo diễn." Nghe vậy, Thẩm Thanh Âm suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có phải là đạo diễn Tạ Trùng không? Bởi vì vừa rồi cô chỉ mới trò chuyện với đạo diễn Tạ Trùng, còn đối với các đạo diễn khác trong giới, cô vẫn chưa quen lắm, nên lập tức liên tưởng đến việc người đó có thể chính là Tạ Trùng." Chỉ là cô không để ý đến phản ứng của người phục vụ khi nghe Thẩm Thanh Âm nói câu đó, mắt anh ta khẽ chớp, rồi tiếp tục đáp: "Đúng đúng, chính là đạo diễn Tạ Trùng." Thẩm Thanh Âm không hề chú ý đến sự kỳ lạ của anh ta, bởi vì khi người phục vụ vừa thông báo có đạo diễn tìm cô đã nghĩ ngay rằng có thể Tạ Trùng muốn bàn công việc với mình, vì vậy tâm trạng cô rất phấn khởi, tự nhiên không để ý đến những phản ứng khác của người phục vụ. Người phục vụ thấy cô miệng nở nụ cười, vẻ mặt rất vui mừng, liền tranh thủ thúc giục: "Cô Thẩm, nếu bây giờ cô không bận thì có thể đi với tôi không? Đạo diễn đang đợi cô." Hạ Mạt nghe vậy, nhớ lại những vấn đề mà Thẩm Thanh Âm đã gặp phải trước đây, nên cũng có chút hoài nghi nhìn người phục vụ, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm thấy Hạ Mạt có vẻ cảnh giác, liền an ủi: "Cậu đừng quá lo lắng, chắc chắn là đạo diễn Tạ Trùng tìm mình." Cô nhìn về phía người nhân viên của công ty điện ảnh đang ngồi đối diện, biết rằng nếu cả hai cùng rời đi thì sẽ rất không lịch sự với người đó, vì vậy lại dặn: "Mình đi một lát rồi sẽ quay lại, cậu cứ nói chuyện ở đây, đừng lo cho mình." "Thật sự có được không?" Hạ Mạt nghe Thẩm Thanh Âm nói vậy, rõ ràng vẫn tỏ ra không yên tâm. Trước đó chính vì không ở bên Thẩm Thanh Âm mà cô ấy mới gặp phải những rắc rối đó. Nếu lần này lại có chuyện gì xảy ra, Hạ Mạt thực sự không dám nghĩ tiếp. Dù vậy, Thẩm Thanh Âm vẫn kiên quyết. Cô vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hạ Mạt, nhỏ giọng an ủi: "Mình không sao đâu, mình không phải là trẻ con nữa, có chuyện gì mình cũng sẽ xử lý được. Cậu cứ ở đây nói chuyện, mình sẽ không có chuyện gì đâu, mình có mang theo điện thoại, có tình huống gì mình sẽ lập tức liên lạc với cậu." Nói xong, Hạ Mạt vẫn do dự vài lần, cuối cùng mới nhượng bộ, nói: "Được rồi, nhưng cậu phải nhớ, nếu có chuyện gì lập tức gọi điện cho mình sẽ ngay lập tức chạy đến." "Biết rồi," Thẩm Thanh Âm đáp, rồi đứng dậy theo sau người phục vụ, đi về phía mà anh ta dẫn. "Đây là đâu vậy?" Trong lúc đi, Thẩm Thanh Âm hỏi người phục vụ về địa điểm của Tạ Trùng, muốn tự mình đến đó. Nhưng người phục vụ lại nói rằng nơi đó rất khó miêu tả, hơn nữa hôm nay địa điểm tổ chức rất lớn, sợ rằng Thẩm Thanh Âm sẽ lạc đường, nên vẫn kiên quyết đưa cô tới, Thẩm Thanh Âm chỉ có thể nhượng bộ. Lúc này, người phục vụ đột nhiên dừng lại ở một chỗ, Thẩm Thanh Âm thấy anh ta dừng lại cũng theo đó dừng bước, nhìn quanh một lượt. Không biết từ khi nào, người phục vụ đã dẫn cô đến một nơi rất khuất, như trong một góc, nơi này yên tĩnh trái ngược hẳn với sự ồn ào trong hội trường vừa rồi. Thấy vậy, Thẩm Thanh Âm không khỏi nhíu mày, nhìn người phục vụ một cái, xác nhận: "Đạo diễn Tạ Trùng thực sự đã hẹn gặp tôi ở đây sao?" Nói xong, Thẩm Thanh Âm lại nhìn quanh. Nơi này rất vắng vẻ, chỉ có vài chiếc ghế sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng của đạo diễn Tạ Trùng, khiến cô không khỏi nghi ngờ. Không biết người phục vụ này đang có ý định gì? "Đúng vậy, cô Thẩm." Người phục vụ nghe thấy câu hỏi của cô, tránh ánh mắt của cô và tiếp tục nói: "Đạo diễn Tạ Trùng nói, bên ngoài quá ồn ào, và lại ông ấy muốn bàn với cô về một số chuyện quan trọng, nên mới hẹn cô ở đây. Ông ấy vừa nói hiện tại còn có một số việc cần giải quyết, nên yêu cầu cô Thẩm tạm thời chờ một lát, 5 phút nữa ông ấy sẽ đến." "Vậy à?" Thẩm Thanh Âm nghe xong, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ lại lúc gặp đạo diễn Tạ Trùng, anh ta cũng đang một mình trốn tránh sự ồn ào của mọi người. Có vẻ như vị đạo diễn này thích yên tĩnh, chính vì thích yên tĩnh, nên không muốn bị quấy rầy, mới hẹn cô đến một nơi như thế này. Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Âm cũng không còn nghi ngờ nữa, liền tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, nghĩ rằng lát nữa gặp Tạ Trùng, mình sẽ bàn luận về điều gì. Người phục vụ thấy Thẩm Thanh Âm đã tin tưởng lời mình, trong lòng không khỏi hiện lên chút tinh quái, sau đó nhanh chóng mang đến cho cô một ly nước cam, đặt trước mặt cô và nói: "Cô Thẩm, tôi xin phép đi trước." cô hãy chờ ở đây, đạo diễn Tạ Trùng sẽ sớm đến. Cảm ơn anh, Thẩm Thanh Âm gật đầu. Người phục vụ thấy vậy thì lặng lẽ rời đi. Thẩm Thanh Âm vẫn nghĩ rằng đạo diễn Tạ Trùng sẽ thực sự quay lại như lời người phục vụ đã nói, chỉ trong 5 phút thôi. Nhưng cô chờ mãi mà vẫn không thấy Tạ Trùng xuất hiện, đã chờ tận 10 phút mà anh ta vẫn chưa có ý định đến. Điều này khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy hơi sốt ruột. Cô lại lấy ra danh thiếp của Tạ Trùng, nhìn qua danh thiếp, thấy thiết kế rất đơn giản, chỉ có vài thông tin ngắn gọn, tên của anh ta và một dãy số điện thoại dài. Nhìn thấy dãy số điện thoại, Thẩm Thanh Âm suy nghĩ một chút, đang do dự không biết có nên gọi điện cho đạo diễn Tạ Trùng để nhắc anh ta rằng mình vẫn đang chờ ở đây không. Nhưng khi cô vừa lấy điện thoại ra, thì lại liên tưởng đến tính khí của Tạ Trùng, nhớ đến vẻ kiêu ngạo ban đầu của anh ta đối với mình. Thẩm Thanh Âm cũng đã hiểu ra. Tính cách của đạo diễn Tạ Trùng vốn đã kiêu ngạo, có thể anh ta hiện tại chỉ đang thử thách sự kiên nhẫn của cô, hoặc thật sự có việc gì đó, rất có thể anh ta là người không đúng giờ, không coi trọng người khác, nên mới không đến đúng hẹn sau 5 phút. Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Âm cảm thấy nếu gọi điện cho Tạ Trùng lúc này sẽ có phần quá mức, nên cô lại cất điện thoại vào, tiếp tục chờ đợi. Sau một thời gian dài, Thẩm Thanh Âm bắt đầu cảm thấy khát khô cổ. Tối nay cô đã ăn một số món nóng ở nhà, lại vừa nói chuyện nhiều với Tạ Trùng, giờ đây lưỡi cô đã trở nên khô khốc. Cô nhìn thấy ly nước cam mà người phục vụ để trước mặt, nghĩ một hồi rồi uống một ngụm. Vị ngọt của nước cam từ từ chảy vào cổ họng, khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy mát lạnh, rất giải khát. Nghĩ vậy, cô không do dự, lại tiếp tục đổ nước cam vào miệng. Một hồi sau, ly nước đã nhanh chóng cạn sạch. Cô Thẩm, sau một thời gian chờ đợi, cô cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nam gọi. Nghe thấy tiếng gọi, cô tưởng rằng Tạ Trùng đã đến, lập tức mỉm cười đứng dậy. Nhưng vừa quay lại, cô liền ngẩn ra. Đó không phải là đạo diễn Tạ Trùng. Xin chào, tôi là Lưu Hữu Quyền. Người đàn ông bước lại gần, dáng vẻ thản nhiên, đưa tay ra, cười chào Thẩm Thanh Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm thấy vậy, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm thông tin về cái tên Lưu Hữu Quyền. Nhưng trong trí nhớ của cô không có thông tin về người này, không khỏi nghi ngờ, cảnh giác nhìn anh ta. Lưu Hữu Quyền thấy thái độ của cô, dường như đã chuẩn bị sẵn cho phản ứng này, không tỏ ra ngạc nhiên, trực tiếp giới thiệu. Tôi là đạo diễn kiêm nhà sáng lập của điện ảnh Hữu Thịnh, có thể tên tuổi của tôi quá nhỏ, nên cô chưa từng nghe qua. Điện ảnh Hữu Thịnh, Thẩm Thanh Âm lại suy nghĩ một chút. Nhưng vẫn không thể nhớ ra thông tin nào về điện ảnh Hữu Thịnh. Nhưng vì người này đang đứng ngay trước mặt cô, nên không tiện lấy điện thoại ra tra cứu thông tin. Thấy Lưu Hữu Quyền vẫn đang chìa tay ra, Thẩm Thanh Âm chỉ đành giữ nụ cười, bắt tay với anh ta. Thế nhưng điều làm cô bất ngờ là, cô tưởng rằng anh ta chỉ bắt tay cho lịch sự, nhưng khi bàn tay cô chạm vào tay của Lưu Hữu Quyền, thì anh ta đột ngột cong ngón cái, vuốt ve lên mờ u bàn tay của cô. Cái hành động đột ngột này khiến Thẩm Thanh Âm giật mình, cảm giác như có con rắn trượt qua tay mình, cảm giác nhớp nháp khó chịu. Cô lập tức rút tay lại, ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Hữu Quyền đang nheo mắt nhìn cô, một vẻ mặt sắc sảo. Cô không khỏi tức giận, anh Lưu, xin hãy tôn trọng một chút. Thẩm Thanh Âm hoàn toàn không nghĩ rằng, trong một buổi tiệc lớn như thế này lại có người hạ lưu như vậy, mà còn táo tợn đến mức này. Thế nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là, khi Lưu Hữu Quyền nghe thấy lời nói của cô, không những không tỏ ra một chút áy náy nào, mà còn càng thêm liều lĩnh, bước gần hơn về phía Thẩm Thanh Âm. Nhìn khuôn mặt của Lưu Hữu Quyền ngày càng tiến gần mình, Thẩm Thanh Âm cảm thấy rất chán ghét. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ đến nơi này vắng vẻ, nếu Lưu Hữu Quyền thật sự có ý định làm gì đó với mình, thì cho dù cô có hét lên cũng sẽ không ai phát hiện. Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Âm cảm thấy mình không thể tiếp tục dây dưa với anh ta ở đây. Cô không muốn nhìn Lưu Hữu Quyền lần nào nữa, đứng dậy định đi ra ngoài. Tiểu mỹ nhân, đi đâu vậy? Cùng anh chơi một chút đi. Lưu Hữu Quyền thấy cô định rời đi, liền mỉm cười, nhanh chóng chắn đường đi của Thẩm Thanh Âm. Cách chương,